Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, Hollywood đều không như thế diễn. Dù sao thiên nhãn thông tác dụng cũng là xem thấu hết thảy chướng ngại. Tự nhiên cũng bao quát xem thấu quần áo, nhìn thẳng người khác trắng bóng mỹ lệ thân thể. Diệp Thiên vừa muốn mở miệng phản bác Thiên Diện nói vớ nói vẩn lúc. Nhàn Như Tuyết lại lạnh hừ một tiếng. Cũng không tin Thiên Diện lời nói. Tiểu hài tử, cả ngày liền sẽ ăn nói lung tung. Thế gian nào có loại này thần kỳ thủ đoạn. Hollywood đại mảnh cũng không dám như thế diễn. Ngô, ngực lớn tỉ, người làm gì vặn ta cái mông a? Thiên Diện mang theo tiếng khóc nức nở. Thảm như vậy đạo, nào có, Thiên Diện lại thê thảm không gì sánh được nói. Ngươi còn nói, muội muội ta thuần khiết như vậy, đem ngươi ngón tay lấy ra. Ngươi nói xấu ta, Nhàn Như Tuyết lúc này cũng giận. Thiên Diện ô ô nói, không được, ngươi mò ta, ta cũng muốn mò ngươi. A, Nhàn Như Tuyết nghẹt ngào nhọn, hoa, wow, thật là tốt đẹp tròn a. So vừa mới ngăn cách y phục mò cảm giác còn tốt hơn a. Chậc chậc chậc, thật nghĩ ăn hai cái. Thiên Diện si mê thanh âm thì thào vang lên trong bóng tối. Diệp Thiên nghe được 5 mét bên ngoài giường lớn bên trên truyền đến từng trận chi chi lên tiếng vang, còn có trên chăn phía dưới chập trùng lúc phát ra tiếng gió vun vút. Một đêm này đối với Diệp Thiên tới nói, quả thực thì là một loại ngọt ngào dày vò, càng làm cho hắn nhìn đến Nhan Như Tuyết mặt khác. Nguyên lai Nhan Như Tuyết cao lạnh băng sơn nữ thần hình tượng phía dưới, còn có thiếu nữ giống như hoạt bát ngang ngược tâm. Nhan Hoa Sinh mang theo sở nhân lần nữa trở lại Thiên Hà Đại khách sạn lúc, hai người đều đã là lại không buồn ngủ. Sở nhân ôn nhu nhu thuận giống như con mèo giống như rúc vào Nhan Hoa Sinh trong ngực. Thon thon tay ngọc theo Nhan Hoa Sinh đồ ngủ cổ áo trượt xuống đi vào. Tại Nhan Hoa Sinh trước ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Vừa nghĩ tới trước mấy ngày Mã gia cho mình thanh toán 1 triệu tiền thù lao, khóe miệng nàng liền không nhịn được hiện ra một vệt hưng phấn ý cười. Đây chính là 1 triệu a, tương đương với nàng tại Khuynh Thành tập đoàn 5 năm lương bổng. Sở nhân, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Trước lúc này, ngươi có phải hay không cùng người Mã gia tiếp xúc qua? Nhan Hoa Sinh âm trầm ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm sở nhân gương mặt. Sở nhân thần sắc hoảng hốt, tranh thủ thời gian giải thích. Không có, không có a, Khuynh Thành tập đoàn cùng Hồng Phong tập đoàn, cho tới nay thì là tử đối đầu. Ta sao có thể làm loại kia ăn cây táo rào cây sung sự tình đâu? Ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ta làm người như thế nào? Ngươi cũng không phải không biết. Nhan Hoa Sinh cười lạnh, trong mắt giống như là lóe ra như đao tử hàn quang. Chất vấn, vậy ngươi tại sao muốn khuyên ta cùng Mã Long hợp tác đâu? Đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi trước cùng Mã Long mắt đi mày lại tiểu động tác. Thật không? Có, ngươi hiểu lầm. Sở nhân tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Thế nhưng là giờ phút này tại Nhan Hoa Sinh dưới ánh mắt, nàng vẫn là cảm thấy dùng cả mình theo trong lòng dâng lên. Thật không phải ngươi muốn như thế. Nhan Hoa Sinh thở dài ra một hơi, ngữ khí hơi chậm. Tốt a, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Có lẽ thật sự là ta nghĩ quá nhiều. Chỉ là không biết hiện tại Nhan Như Tuyết tình huống thế nào. Ngươi còn nghĩ đến nàng an nguy? Sở nhân khôi phục trấn tĩnh, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Nhan Hoa Sinh tê thanh nói, tối nay ta tiếp vào Tô Tâm Di điện thoại về sau, ta tại sao muốn chạy tới Lăng Vân Trấn? Không phải liền là vì tẩy thoát hiểm nghi sao? Hôm trước buổi sáng nàng tao ngộ bắn chết, Diệp Thiên liền đã hoài nghi đến trên đầu ta. Lần này Nhan Như Tuyết lại bị người bắt cóc, tung tích không rõ, ta muốn là lại không hiện thân, tham dự đối nàng giải cứu hành động. sẽ chỉ làm Diệp Thiên lần nữa nhận định, việc này chính là ta làm. Khuynh Thành tập đoàn người đều biết, ta cùng Nhan Như Tuyết bất hòa. Nhan Như Tuyết là ta phía trên vị chướng ngại vật. Chỉ cần Nhan Như Tuyết vừa chết, ta thì có thể thuận lợi phía trên vị, trở thành tân nhiệm tổng giám đốc. Sở Nhân ghé vào Nhan Hoa Sinh trên thân, ôn nhu cười một tiếng. Thực ta cảm thấy, ngươi cùng Mã Gia hợp tác, sau đó cầm xuống Khuynh Thành tập đoàn, trăm sông đổ về một biển, cũng coi là đường cong cứu quốc nha. Chỉ cần là đạt tới mục đích, thủ đoạn gì đều có thể nếm thử. Nhan Hoa Sinh nhẹ nhàng gật đầu. Muốn không ngươi bây giờ cho Tô Tâm Di gọi cho điện thoại. Nàng khẳng định biết Nhan Như Tuyết tình huống. Sở Nhân khéo hiểu lòng người đề nghị. Tô Tâm Di đương nhiên là biết Khuynh Thành tập đoàn nội bộ đấu tranh. Tiếp vào Nhan Hoa Sinh điện thoại về sau, nàng cũng chỉ là ngắn gọn nói một chút Nhan Như Tuyết tình huống bây giờ. Cũng không có nói chuyện. Tại Nhan Hoa Sinh trước mặt, Tô Tâm Di từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác. Về công về tư, Tô Tâm Di cũng sẽ không đem Nhan Như Tuyết tình huống cặn kẽ tiết lộ cho Nhan Hoa Sinh. Cúp điện thoại về sau, Tô Tâm Di thở dài ra một hơi, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, lại không buồn ngủ. Nàng không biết về sau làm như thế nào cùng Diệp Thiên ở chung. Từ khi Diệp Thiên liên tục hai lần giúp nàng về sau, nàng đối Diệp Thiên ngầm sinh hảo cảm. Thế nhưng là về sau lại tại bệnh viện phòng bệnh, nhìn đến Diệp Thiên cùng Phương Viện một tia không treo tiếp xúc thân mật hình ảnh. Cái này khiến nàng vô pháp tiếp nhận Diệp Thiên đa tình. Ta có phải hay không lo ngại? Tô Tâm Di xoa có chút u ám đầu, tự mình lẩm bẩm, sự kiện này có lẽ từ vừa mới bắt đầu thì chỉ là ta mong muốn đơn phương. Hắn nói với ta những cái kia tình thoại, có lẽ chỉ là đang trêu đùa ta. Ta căn bản không cần thiết coi là thật. Nghĩ như vậy, Tô Tâm Di nhất thời cảm thấy bỗng nhiên xem ra. Hai ngày này thủy chung canh cánh trong lòng khúc mắc, cũng tại lúc này lặng yên mở ra. Đúng, khẳng định là như vậy. Thì cái kia loại miệng lưỡi dẻo quẹo ra hỏa, nói ra lời nói, căn bản không thể tin. Ta tội gì mua dây buộc mình đâu. Tô Tâm Di mười phần khẳng định làm ra kết luận. Không biết làm tại sao, Tô Tâm Di trong đầu lại hiện ra tại bệnh viện nhìn đến một màn kia. Nhất thời cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, rời giường, luyện công buổi sáng, Diệp Thiên còn tại trong mơ mơ màng màng, liền nghe đến Nhan Như Tuyết thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Sáng mai luyện thêm a, ta còn chưa tỉnh ngủ đây. Diệp Thiên có chút bất mãn đáp lại. Nhan Như Tuyết trong thanh âm mang theo tức giận. Không được, theo sát lấy cũng là một cái gối nện ở Diệp Thiên trên thân. Bạo lực nữ thần, ta nguyền rủa ngươi cả một đời không gả ra được. Diệp Thiên trong miệng oán giận, không thể không xoay người ngồi dậy. Nhan Như Tuyết đã thay đổi phấn sắc quần áo thể thao, một đầu gợn sóng quyển tóc dài trải vuốt thành đuôi ngựa, vốn mặt hướng lên trời, giống như rõ ràng thủy phù dung giống như thuần khiết không tì vết, làm cho người tim đập thình thịch. Lúc này giường hơn ngàn mặt vén chăn lên, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ỏn ẻn cười nói, ngực lớn tỉ, có muốn hay không ta đem giường lưu cho các ngươi? Có ý tứ gì? Nhan Như Tuyết không hiểu hỏi, các ngươi không phải muốn ở giường phía trên luyện công buổi sáng sao? Ta đem sân bãi để cho các ngươi. Thiên diện thuần khiết như cái tiểu bạch giống như, chững chạc đàng hoàng giải thích nói, có muốn hay không ta né tránh? Tuy nhiên các ngươi đều là người quen, nhưng ta vẫn là cái thiếu nữ. Ta không có ý tứ nhìn lấy các ngươi một đôi nam nữ ở trước mắt phiên vân phúc vũ. Nhan Như Tuyết sắc mặt ửng đỏ, nàng đương nhiên nghe hiểu Thiên Diện ý tứ. Một cái khác gối dựa đánh tới hướng Thiên Diện, ta nói luyện công buổi sáng, không phải ngươi nói cái kia luyện công buổi sáng. Thiên Diện luống cuống tay chân né tránh gối, dựa tập kích, cười tâu toét cười lớn. Tiếp tục như vậy nữa, Nhàn Như Tuyết cảm thấy mình thật sự là sẽ bị tươi sống tức chết. Một cái Diệp Thiên thì để cho mình cảm giác đến nhức đầu không thôi. Hiện tại lại tăng thêm một cái Thiên Diện, không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. Tranh thủ thời gian, Nhàn Như Tuyết thúc giục Diệp Thiên. Thiên Diện vỗ đầu một cái, điềm nhiên hỏi, há, ngực lớn tỷ ngươi nói là sáng sớm đoán luyện a, không phải ở giường phía trên vận động, đều tại ngươi nói chuyện thật không minh bạch, làm hại ta hiểu sai, đi thôi, các ngươi đều đi thôi, ta còn phải ngủ tiếp vài phút đâu, giấc ngủ không đủ, đối da thịt không tốt, nữ nhân nha, phải hiểu được bảo dưỡng. Tại Nhan Như Tuyết giết người trong ánh mắt, Diệp Thiên bị ép đi ra phòng ngủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.